Tinh giới, chương 1220, Hạ Sơn, Hạ Hải, góc truyện audio.com, Tiêu Dao này thực lực cùng chúng ta đã muốn là hoàn toàn không phải một cấp bậc a. Hư Nguyệt than nhẹ nói, ở Tử Vong Nhạc Viên là lúc Lâm Thiên thực lực tuy rằng là so với bọn hắn cường một chút, nhưng là cũng cường không bao nhiêu, không nghĩ tới này thành thánh sau, chênh lệch liền lớn như vậy. Hắn là lần thứ hai thành thánh, trực tiếp đi ra được trung giai thánh nhân đến đây. Ma Tôn nói, Bách Chiến nói, chính là chúng ta hiện tại là trung giai thánh nhân, cùng Tiêu Dao so sánh với cũng là có chênh lệch a, người này rốt cuộc như thế nào tu luyện. Đọc truyện online tại truyện phun hắn chính là một biến thái. Ma Tôn nói, Mộng Ngữ cười khẽ nói, ta dám khẳng định Tiêu Dao khẳng định nghe được rõ ràng, Ma Tôn ngươi nói hắn đến lúc đó có thể hay không tìm các ngươi tỉ thí một chút. Khụ, nói vậy, hắn là rất khi dễ người a, chúng ta mới thánh nhân sơ giai tu vi thôi. Ma Tôn nói, Tạp Nhĩ lúc này, trong lòng cũng là kinh hãi phi thường, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên phía trước còn ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực này nhất tuôn ra đến, hắn căn bản là không chịu nổi. Bồng, Lâm Thiên một quyền đánh vào Tạp Nhĩ ánh mắt phía trên. Đáng tiếc cư nhiên không có hắc đôi mắt cái gì xuất hiện. Lâm Thiên nói thầm nói, đình, Tạp Nhĩ lớn tiếng một tiếng, đột nhiên rời khỏi mấy chục thước. Lâm Thiên thản nhiên nhìn cũng không có đuổi theo tiến đến tái cùng Tạp Nhĩ một người đánh, với hắn mà nói cũng không có có ý tứ gì, hai người trong lúc đó thực lực chênh lệch khiến cho hắn không thể nhanh nhất đề cao. Võ Diệt, Tạp Nhĩ trầm giọng nói, Võ Diệt lập tức đứng dậy, hai người, thế này mới có điểm ý tứ, Lâm Thiên nói, hắn trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, ở Tạp Nhĩ cùng Võ Diệt hai người liên thủ dưới, hắn ban đầu khẳng định sẽ bị đặt ở hạ phong, nhưng là nếu đánh tiếp chậm rãi hắn vẫn là có thể đem ưu thế một lần nữa đoạt lại, Võ Diệt bọn họ tuy rằng cũng là sẽ ở chiến đấu bên trong có một chút điểm đề cao, nhưng là bọn họ kia một chút đề cao cùng hắn so sánh với kia cũng là kém đến xa. Rất nhanh, Lâm Thiên cùng Võ Diệt còn có Tạp Nhĩ liền đại chiến lên, quả nhiên là như Lâm Thiên sở liệu, ngay từ đầu, hắn đã bị gắt gao đặt ở hạ phong, bất quá tuy rằng đặt ở hạ phong, nhưng là Lâm Thiên phản kháng nhưng cũng là sắc bén thật sự, Võ Diệt bọn họ căn bản là không thể đưa hắn hoàn toàn cấp đánh bại. Thân thể phương diện có sinh mệnh thánh nguyên không ngừng mà khôi phục mà thánh hồn lực phương diện cũng có thánh linh dịch không ngừng mà khôi phục này hai phương diện có bảo đảm tình huống hạ tưởng hoàn toàn đem Lâm Thiên đánh bại cũng không phải chuyện rất dễ dàng, về phần đối với hai thánh nhân trung giai người đến nói là như thế. Phu quân có phải hay không dừng ở hạ phong? Chu Dao có chút lo lắng nói, các nàng tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được đến một chút tình hình chiến đấu. Hoa Phi Hoa hơi hơi điểm gật đầu. Ân, bất quá phu quân khẳng định có thể một lần nữa chiếm được thượng phong. Như vậy liền thích hơn. Lâm Thiên trong lòng cười to tuy rằng mà nói, bởi vì Võ Diệt cùng Tạp Nhĩ liên thủ, hắn là đã bị không ít công kích nhưng là cường đại dưới áp lực thánh hồn lực mau tiêu hao, hắn linh hồn cũng là tương đương sinh động, tại đây dạng tình huống hạ kia pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ cũng là nhanh hơn lên, so với phía trước cùng Tạp Nhĩ chiến đấu là lúc kia nhưng là mau nhiều lắm. Chịu một ít công kích cũng sẽ không có cái gì. Góc truyện audio.com, chí mạng thương tổn có thể đổi lấy tu vi mau vào bước chuyện như vậy, đổi ai ai không làm. Huống hồ, hiện tại cũng không phải hoàn toàn chỉ tại bị đánh, hắn công kích cũng là thỉnh thoảng lại dừng ở Võ Diệt cùng Tạp Nhĩ trên người, hơn nữa, bởi vì bọn họ không có sinh mệnh thánh nguyên như vậy gì đó nguyên nhân, bọn họ nhìn qua tựa hồ chịu thương thế quá nặng một chút. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên hoàn cảnh xấu dần dần giảm bớt lên, làm 20 phút đi qua thời điểm, Lâm Thiên cùng Võ Diệt còn có Tạp Nhĩ bọn họ đã muốn là cơ bản ở ngang tay cục diện. Võ Diệt cùng Tạp Nhĩ, lúc này kia đều là kinh hãi phi thường, phải biết rằng, đây chính là chỉ 20 phút a, Lâm Thiên cư nhiên liền theo hoàn cảnh xấu đạt tới thế hòa. Chết tiệt, Võ Diệt cùng Tạp Nhĩ trong lòng thầm mắng, bọn họ đã muốn là dự cảm đến một ít không ổn, hôm nay bọn họ hai người liên thủ chỉ sợ chẳng những ngược không được Lâm Thiên, ngược lại sẽ bị Lâm Thiên cấp ngược một chút. Lại là hơn 10 phút đi qua, Võ Diệt cùng Tạp Nhĩ, đã muốn là rõ ràng chỗ ở tại hạ phong. Ta không có thánh linh dịch, Tạp Nhĩ lớn tiếng nói. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày đột nhiên lập tức liền dừng tay. Tạp Nhĩ ngươi không có thánh linh dịch thật đúng là đúng lúc a ha ha. Lâm Thiên cười khẽ nói, Tạp Nhĩ trầm giọng nói, như thế nào, chẳng lẽ ta còn sẽ nói giả bất thành? Không ai nói ngươi nói giả, được rồi, ngươi nếu đã không có, đã đi xuống chàng nghỉ ngơi đi. Lâm Thiên nói, Võ Diệt ngươi là tiếp tục vẫn là nghỉ ngơi. Võ Diệt cảm giác tự mình tiến bộ trầm giọng nói, tiếp tục, như vậy còn có người thượng sao? Lâm Thiên thản nhiên nói, chúng ta huynh đệ đến lãnh giáo một chút, hai người nhìn qua giống nhau như đúc đi rồi đi lên. Võ huynh, ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi, kia hai người chung trong đó một người nói, Võ Diệt hơi hơi điểm gật đầu, lập tức liền thối lui đến vây xem nhân bên trong. Lâm Thiên đánh giá kia hai huynh đệ, trong lòng hơi hơi có một chút khẩn, hắn cảm giác được này hai huynh đệ liên thủ dưới thực lực hẳn là so với Tạp Nhĩ cùng Võ Diệt còn mạnh hơn, lớn hơn một chút. Hạ Sơn, Hạ Hải, kia hai huynh đệ đồng thanh nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Các ngươi tựa hồ không phải vì giáo huấn ta một chút mà đến. Ngươi rất lợi hại, đây là chúng ta đến nguyên nhân. Hạ Sơn Hạ Hải lại là đồng thanh nói. Lão đại, bọn họ này hai huynh đệ, chỉ sợ là tâm ý tương thông, liên thủ dưới uy lực khẳng định không giống người thường. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Biết, Lâm Thiên nói, hai vị thỉnh, Lâm Thiên cười khẽ nói. Hạ Sơn Hạ Hải hơi hơi điểm gật đầu, hai người nháy mắt liền động thủ, hơn nữa bọn họ là cùng khi tiến nhập linh hồn rối trá trạng thái sau động thủ. Lâm Thiên trên mặt thoải mái, nhưng là trong lòng cũng là ngưng trọng, hắn cũng là một cái chớp mắt trong lúc đó liền toàn lực phòng ngự hảo, sau đó toàn lực công kích lên. Bồng, bồng, bồng, ba người ngay từ đầu, nhất thời từng đợt nổ thanh liền truyền mở ra, Lâm Thiên đánh trúng Hạ Sơn Hạ Hải vài lần, nhưng là bọn họ hai huynh đệ cũng là rất nhiều lần đánh trúng Lâm Thiên. Hạ Phong, tuyệt đối Hạ Phong, chính là vài giây thời gian, Lâm Thiên đã bị Hạ Sơn Hạ Hải đè nặng đánh, bọn họ hai người tu vi kỳ thật so với Võ Diệt cùng Tạp Nhĩ mà nói đều là thấp một chút, nhưng là liên thủ dưới, uy lực cũng là tương đương cường hãn, so với Võ Diệt cùng Tạp Nhĩ bọn họ mà nói còn mạnh hơn rất nhiều, Lâm. Góc truyện audio.com, Thiên tuy rằng cực lực chống cự, nhưng là cũng là rất nhanh đã bị đặt ở tuyệt đối Hạ Phong. Hạ Sơn Hạ Hải huynh đệ liên thủ thật đúng là cường hãn, hai người một người tu luyện quang phương pháp tắc, một người tu luyện ám phương pháp tắc, quang phương pháp tắc lực lượng cùng ám phương pháp tắc lực lượng đồng thời tiến vào một người thân thể sau, cũng là hội sinh ra càng cường đại tác dụng. Võ Diệt trong lòng thầm nghĩ, bất quá Lâm Thiên người này, lại biến thái cư nhiên còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, lấy hắn năng lực chỉ cần chống được mở đầu chậm rãi sẽ hòa nhau cục diện đến. Tuy rằng Hạ Sơn, Hạ Hải huynh đệ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng là Võ Diệt Tạp Nhĩ đám người, lại đối bọn họ thủ thắng cũng không ôm quá lớn hy vọng, mà vây xem một ít thực lực cao một ít cũng là không sai biệt lắm đồng dạng cái nhìn, vài lần chiến đấu, Lâm Thiên mỗi khi đều là ở bị đặt ở Hạ Phong thời điểm một lần nữa hòa nhau đến. Lâm Thiên lúc này, đó là toàn tâm chiến đấu, Hạ Sơn Hạ Hải huynh đệ cho hắn áp lực thật là tương đương thật lớn, theo thời gian chậm rãi đi qua kia áp lực mới dần dần nhỏ đi lên. Hồng Tam, ngươi nói Lâm Thiên sẽ có bao lâu sau đạt tới lục màu sắc? Xa xa Áo Khải Tây nói, hắn cùng Hồng Tam, lại là xa xa xem nổi lên Lâm Thiên bọn họ chiến đấu đến. Hồng Tam cười khẽ nói, Lâm Thiên tuy rằng tăng lên rất nhanh, nhưng là 4 năm ức năm trong vòng, đạt tới lục màu sắc chỉ sợ không quá khả năng. 4 năm ức đã muốn là tương đương cực nhanh, bất quá ngươi cho rằng hắn cần 4 năm ức năm sao? Áo Khải Tây cười khẽ nói. Hồng Tam nói, Áo Khải Tây ngươi không có cùng cái nhìn, một ức năm, muốn hay không đánh cuộc, ta cá là Lâm Thiên một ức năm đạt tới lục màu. Áo Khải Tây cười nói, tuy rằng là ngươi con rể, bất quá ngươi cũng quá để mắt hắn đi, một ức năm, đổ liền đổ A thua Vân Trung các thỉnh một chút. Hồng Tam cười nói, ngươi thua định rồi, Áo Khải Tây cười nói, kia cũng không nhất định. Hồng Tam nói, Lâm Thiên cùng Hạ Sơn Hạ Hải chiến đấu liên tục thời gian cũng là so với Võ Diệt bọn họ bề trên rất nhiều, 2 giờ sau, Lâm Thiên mới dần dần cùng bọn họ đánh thành ngang tay, mà 4 giờ sau, mới chậm rãi đưa bọn họ đặt ở Hạ Phong. Lâm Thiên bọn họ như vậy chiến đấu thánh hồn lực đại khái 15 giây sẽ hoàn toàn tiêu hao, 1 giờ cần 200 nhiều giọt thánh linh dịch mới năng chống đỡ xuống dưới, mà 6 giờ xuống dưới cần 1.000 nhiều giọt thánh linh dịch, nếu không phải Hoa Phi Hoa cho hắn 1 vạn giọt, hắn còn chống đỡ không được như vậy trường thời gian. Hạ Sơn Hạ Hải huynh đệ, hôm nay dừng ở đây đi. Lâm Thiên bước lui Hạ Sơn Hạ Hải lập tức thối lui đến một bên. Nhiều như vậy mấy giờ dưới, hắn đã muốn là đem ngày hôm qua trí nhớ xuống dưới gì đó hoàn toàn lĩnh ngộ tái đánh tiếp, vậy quá lãng phí thánh linh dịch kia này nọ nhưng là không tiện nghi. Hạ Sơn Hạ Hải trong đầu cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nhìn phía Lâm Thiên trong mắt có chút kinh hãi, thánh nhân trung giai bên trong, bọn họ không nghĩ tới cư nhiên còn có người có thể cùng bọn họ đánh thành như vậy. Bắt đầu khi bọn họ chiếm tuyệt đối thượng phong, nhưng là tới mặt sau cư nhiên Lâm Thiên chiếm được thượng phong. Lâm huynh, ngươi là một chiến đấu thiên tài. Hạ Sơn trầm giọng nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới một người cư nhiên có thể ở chiến đấu bên trong đề cao như vậy mau. Lâm Thiên mỉm cười, hai vị cũng không sai, các ngươi. Góc truyện audio.com, thực lực đều rất mạnh các vị, hôm nay đi ra nơi này, ngày mai đồng dạng thời điểm ta sẽ đến nơi đây đến. Lâm Thiên nói xong, tiếp đón Chu Giao các nàng bay nhanh ly khai. Mẹ nó quá kiêu ngạo, một hoàng y thanh niên thấp giọng mắng. người ta có thực lực này à? Kia hoàng y thanh niên bên cạnh một người than nhẹ nói. Cách chương.